xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3442, nữ tổng giám đốc 50. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H đoán chừng là bình thường bài tập quá ít. Lại thêm gia trưởng tương đối bận rộn, cho nàng đền bù chính là cho rất nhiều tiền tiêu vặt. Chỉ ít điều tra ra Lam Nhã Linh tin tức, liền là dùng nàng để giành được đến rất nhiều tiền tiêu vặt. Bị tìm tới thời điểm, cảnh sát phê bình giáo dục mù tạc phụ mẫu. Đồng thời căn dặn bọn hắn bận rộn nữa cũng không thể bỏ bê quản giáo hai từ. Hôm nay là lộ ra ánh sáng người ta tin tức tư nhân. Ngày mai cũng không biết sẽ làm cái gì. Mù tạc phụ mẫu tiếp nhận phê bình giáo dục, còn có nhất định xử phạt về sau. Mang theo mù tạc tự thân tới cửa cho Lam Nhã Linh xin lỗi. Hai người đều là nhận qua giáo dục cao đẳng, biết rõ sau chuyện này. Phi thường hối hận chính mình đối hài tử giáo dục sơ sẩy. Tuy nói mù tạc còn là một bộ không tình nguyện bộ dáng. Nhưng xem ở đối phương phụ mẫu phi thường chân thành, tại bây giờ hoàn cảnh xuống, làm đến cái này phần bên trên, thật đúng là hy hữu. Cuối cùng, Lam Nhã Linh lựa chọn tha thứ, đến mức học sinh tiểu học mù tạc về sau là dạng gì. Trần Hoành cũng không biết. Chuyện này cũng coi như giải quyết, còn để Phó Phồn hình tượng lại chính diện chút. Chỉ ít, người người đều biết, Phó Phồn là một cái si tình, có trách nhiệm tâm, không trốn tránh trách nhiệm người. Lần này về sau, Lam Nhã Linh sự tình xem như qua, cũng gọi tất cả mọi người nhìn thấy Phó Phồn đối Lam Nhã Linh tại coi trọng. Chỉ ít, Phó Phồn hiện tại đám fan hâm mộ, cơ bản sẽ không tại nói Lam Nhã Linh cái gì nói xấu. Vì để cho Lam Nhã Linh nhân thiết khá hơn nữa một chút. Chỉ ít để fan hâm mộ không biết là như vậy thua thiệt. Trần Hoành còn cố gắng chủ hoạch một đợt, đem Lam Nhã Linh một ít công việc chiếu, để người vạch trần đi ra. Đám fan hâm mộ khi nhìn đến Lam Nhã Linh nghiêm túc như vậy chiếu cô Phó Phồn. Một người thế mà phải làm nhiều như vậy sự tình, cùng với Lam Nhã Linh tỉ mỉ, nói thật, đều để người rất cảm động. Đối Lam Nhã Linh, các nàng xác thực cũng không có bao nhiêu ý kiến. Sau đó 2 tháng, không có phát sinh chuyện đại sự gì. Những cái kia bị lộ ra chuyện xấu. Tự ẩn minh tinh, chỉ làm cho Internet náo nhiệt mấy ngày. Liền không có bao lớn cái bóng. Đáng nhắc tới là, bởi vì lúc trước sự kiện kia, Phó Phồn hiện tại cùng Lam Nhã Linh chỉ cần vừa xuất hiện tại công chúng trường hợp. Đều sẽ hấp dẫn rất nhiều người paparazzi chụp ảnh. Mặt khác, Internet lên đã có không ít fan hâm mộ, đều tại bắt đầu dập đầu cái này một đôi CP. Thậm chí là càng dập đầu vượt lên nghiện, tuy nói chính mình phấn người, vậy mà đã có đối tượng, vẫn là để rất nhiều nữ phấn có như vậy một chút thất lạc. Nhưng là thần tượng ưa thích vậy mà là cái bình dân nữ hài. Cái này lại để các nàng có chút lên đầu. Còn cảm thấy bọn hắn phấn người, quả nhiên là không giống bình thường, người ta căn bản là không thèm để ý ra thế cái gì. Chỉ để ý có thích hay không, quả nhiên các nàng phồn phồn mới là chân thật nhất tính tình người. 2 tháng thời gian, Ôn Hoài cùng Phó Phồn, trước sau sát thanh, Ôn Hoài tại sát thanh cùng ngày, liền nhanh chóng chạy về, làm một trận mỹ vị bữa trưa, cho Đường Quả đưa đi văn phòng. Có thể là bởi vì cùng Đường Quả cái tầng quan hệ này. Vừa mới sát thanh, Ôn Hoài liền nhận đến hắn cát. C, tại kết thúc cùng ngày, hắn liền dùng số tiền kia, đi mua phía trước nhìn chúng chiếc nhẫn kia. Vì lẽ đó, hắn là mang theo giữ ấm hộp cơm cùng chiếc nhẫn, như gió đồng dạng chạy như bay đến Đường Quả văn phòng. Văn phòng người, đều biết Ôn Hoài, biết rõ hắn là Đường Quả bên người người. Đều đối với hắn mỉm cười gật đầu, Ôn Hoài là một mặt vui vẻ đi vào thang máy, để đại sảnh bên trong tất cả người, đều có chút kỳ quái. Hôm nay Ôn Thiếu giống như rất vui vẻ bộ dáng, chẳng lẽ là đặc biệt tới nói cho Đường Tổng tin tức tốt gì sao, túc chủ. Nhà ngươi tiểu trừ phu mang theo giữ ấm hộp cơm đi lên. Hơn phân nửa là sát thanh, khách trương,